Thái cổ cuồng ma, chương 313, phế đan điền, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đình tài nhức óc cổ Minh Thanh tạo thành từng đạo sóng âm điên cuồng khuếch tán, bốn phía tu vi thấp đệ tử rối rít thống khổ bịt tai, mà tu vi cao đệ tử từng cái sợ hãi nhìn về phía trước. Nhìn một chút dán vào chống trận thượng thanh niên khôi ngô Lữ Khôn, lại nhìn một chút bị đánh bay Tần Vũ, trong đầu toàn bộ đều là trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh biến cảnh sơ kỳ, 42 âm thanh, gióng trống 42 âm thanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể, ta là nghe lầm sao? Tất cả đệ tử trong đầu đều hiện lên cái ý niệm này, bọn họ thần sắc đờ đẫn nhìn cưỡng ép giữ vững thân thể, há miệng phun ra tiên huyết Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là người điên, hắn là người điên Lý Hữu Tài, mặc dù hắn thay đổi dung mạo, nhưng ở đồng thời trong khu, hắn chính là bằng chỉ một cái phế nghê bằng. Đột nhiên, có tên đệ tử sợ hãi gào to. Mà những lời này giống như viên đá lớn ném bỏ vào trong hồ tĩnh lặng, giật mình kinh đào hãi lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đệ tử cũng khiếp sợ nhìn Tần Vũ, toàn bộ quảng trường nhất thời vỡ tổ. Lý Hữu Tài, người điên Lý Hữu Tài, là cái đó câu nói đầu tiên để cho đạo ma tông chuẩn ma tử vì đó liệp sát 500 con thú giữ Lý Hữu Tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là Lý Hữu Tài. Thật là khủng khiếp, chỉ một cái lại phế Lữ Khôn đan điền. Chỉ một cái gióng trống 42 âm thanh, hắn thật là anh biến cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một cái gióng trống 42 âm thanh, khó trách có thể để đạo ma tông chuẩn ma tử kiêng kỵ. Lữ Khôn cũng không biết làm chuyện gì, lại đắc tội người điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui.net https choang kiwa tui net. Lý Hữu Tài đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Đây mới thực sự là thiên kiệu. Anh biến cảnh gióng trống 42 âm thanh, bách luyện cổ tông còn có người nào có thể làm được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người thán phục lúc, cũng có đệ tử sinh lòng ghen tị, tức giận bất bình nhỏ giọng nhắc tới. Người điên, thật là người điên, lại dám ở chống trận bên dưới động thủ, cũng không biết bên trong tông sẽ xử trí như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem người điên cũng điên không bao lâu, hắn đây là động sát tâm a, phế Lữ Khôn Linh Anh, theo như tông quy. Lý Hữu Tài cần phải phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Chớ nói chi là Lữ Khôn bị chấp pháp đường phó đường chủ coi trọng. Lý Hữu Tài là mắt không tông quy sao, định phải nghiêm trị, răn đe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không đem Lý Hữu Tài phế trừ tu vi, cần gì phải kẻ dưới phục tùng. Rất nhiều đệ tử nghị luận lúc kia cuốn rúc vào trên đất thống khổ co quắp. Đỗ Trần thấy vậy sắc mặt trắng bệch, nhìn dán vào chống trận thượng Lữ Khôn, nhìn giống như sát thần như vậy Tần Vũ, Đỗ Trần trực tiếp ngất xỉu. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, ở trong đám người, một tên thanh niên khôi ngô nhìn chằm chằm cưỡng ép giữ vững thân thể Tần Vũ, nắm chặt hai quả đấm, trên mặt lộ ra khó tin cùng không cam lòng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở bên kia, một tên bạch y thanh niên hơi híp mắt đánh giá Tần Vũ, thần sắc có chút ngưng trọng, bên người một tên lạnh lùng thanh niên kinh ngạc nói. Hắn đúng là người điên, cái người điên kia, làm sao có thể, lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn sao sẽ tăng lên tới mức như thế. Kia chỉ một cái, rất mạnh, bạch y thanh niên ngưng trọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe, hắn mặt vô biểu tình lau chùi trên mặt tiên huyết, nhìn từ trống trận thượng rơi xuống Lữ Khôn. Tần Vũ biết, Lữ Khôn đan điền bị phế, Linh Anh dù chưa vỡ nát nhưng cũng không kém, cũng may Lữ Khôn mở ra bể khổ, nếu không, chỉ một cái đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lữ Khôn thực lực cũng là phi phàm, đan điền bị phế, Linh Anh cơ hồ bị phai mờ, nhưng lại vẫn không ngất xỉu, hắn nằm trên đất diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm không trung Tần Vũ. Đệ tử thi đấu sắp tới, Lữ Khôn vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của chính mình có thể đoạt được một cái tốt thứ tự, ngày sau cùng bốn đại tinh thần đỉnh cấp thiên kiêu đồng thời tiến vào tiên vũ bí cảnh cũng khó nói, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị như thế ách nan, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan điền bị phế, Linh Anh bị thương nặng, trong vòng thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục. Trong miệng tiên huyết rò rỉ mà chảy, nội tâm oán hận cùng không cam lòng không hề che giấu nhìn chằm chằm Tần Vũ, thống khổ phun ra mấy chữ. Ngươi, là, cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người giết người, người hằng giết chết. Ở ngươi lấy cường run sợ yếu ngược đãi bọn họ hai cái lúc nên nếu muốn đến sẽ có hay không có hôm nay kết quả. Tần Vũ chậm chạp rơi xuống đất, xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng lạnh giá nói. Lữ Khôn con ngươi co rụt lại, nhất thời đoán xảy ra chuyện nguyên ủy, mà để cho hắn diện mục càng dữ tợn, hắn không nghĩ tới bởi vì cái đó ký danh đệ tử, bởi vì kia hai cái lục đại đệ tử lại làm cho mình mấy năm nay cố gắng uổng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đâu, có thể bắt được, ngay tại Tần Vũ đi xuống lôi đài lúc một đạo quát lên tiếng nổ tung, một tên mặt đầy hung dữ người đàn ông trung niên mang theo bốn gã đệ tử áo đen trong đám người đi ra. Mà bốn gã đệ tử áo đen không nói hai lời trực tiếp động thủ, muốn bắt lại Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào cái gì bắt ta? Chấm, Tần Vũ quát lạnh, dựa vào cái gì, bằng ngươi nhiễu loạn gióng chống trật tự, bằng ngươi ban ngày ban mặt lại dám hành hung không tuân theo tông quy. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, ngay sau đó, nhìn bốn gã đệ tử áo đen, lần nữa nói. Còn chưa động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chấp pháp đường phó đường chủ Vương Băng, nghe nói. Hắn muốn thu Lữ Khôn làm đồ đệ. Mà bây giờ, Lữ Khôn bị phế đan điền, vô duyên đệ tử thi đấu, sợ rằng, Vương Băng đường chủ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người điên Lý Hữu Tài. Góc truyện audio.com Đáng tiếc a, người điên Lý Hữu Tài mặc dù không tệ, nhưng mắt không tông quy theo lý mà nói đúng là muốn phạt nặng. Không ít đệ tử âm thầm tiếc cho, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đem bốn phía đệ tử nghị luận thu hết trong tai, ở bốn gã đệ tử áo đen động thủ đang lúc Tần Vũ cả người khí thế hung mãnh bùng nổ, huyền vũ chú đỉnh bao phủ toàn thân, lạnh như băng nói. Thì ra là như vậy, ta liền nói Lữ Khôn dám xem mạng người như cỏ rác, nguyên lai có ngươi chấp pháp đường phó đường chủ chỗ dựa, chẳng lẽ, bởi vì ngươi là chấp pháp đường phó đường chủ là được mắt không tông quy. Tần Vũ trong thanh âm hàm chứa cương nguyên, vang vọng ở trên bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được bốn phía đệ tử quăng tới quái dị ánh mắt, chấp pháp đường phó đường chủ Vương Băng hơi biến sắc mặt, một cái như vậy chụp mũ bắt tới, nếu không nói rõ ràng, khiến người khác thấy thế nào đợi. Lúc này, Vương Băng lạnh lùng nói, dừng tay, bổn đường chủ đảo muốn nghe một chút tự mình nơi nào mắt không tông quy, nếu không nói rõ ràng, còn phải thêm bạn một cái vu oan giá họa tội. Bốn gã đệ tử áo đen thu hồi công kích mà Tần Vũ sải bước đi hướng đám người, mọi người vì hắn tránh ra một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đường kính đi tới vẫn còn ngất xỉu đằng sơn cùng đằng đỉnh bên người, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngay trước mặt mọi người tổn thương người thì có sai, sau lưng lấy cường run sợ yếu ngược đãi đệ tử sẽ không sai. Ta hai vị sư đệ một cái đệ lục một cái thất đại đệ tử tu vi bình thường, lại chịu khổ Lữ Khôn độc thủ, nếu không phải là ta phát hiện sớm, ta hai vị sư đệ sợ đã sớm hồn phi phách tán, lại hỏi, Vương đường chủ, Lữ Khôn lấy cường run sợ yếu ngược đãi đệ tử, vì sao chấp pháp đường làm như không thấy? Chẳng lẽ tu vi thấp thì có sai? Chẳng lẽ, ngươi Vương đường chủ tự từ trong bụng mẹ chính là đạo cảnh tu vi? Lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách, đông đảo đệ tử nhìn thể vô hoàn phu đằng sơn cùng đằng đỉnh sắc mặt đều là khẽ biến, đặc biệt là trước là đằng sơn hai người can thiệp chuyện bất bình đệ tử càng là tức giận nhìn về phía Lữ Khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia Vương Băng sắc mặt cũng khó xem, càng bị Tần Vũ câu nói sau cùng giận quá, ánh mắt của hắn nhìn xéo hướng Lữ Khôn, dùng mắt ra hiệu. Hai người này thương thế không liên quan với ta. Lữ Khôn dùng đại lượng đan dược sau, khổ khổ chống đỡ, lời nói yếu ớt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chợt quay đầu hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Khôn, lạnh lùng nói. Người dám lấy đạo tâm thề. Lữ Khôn cứng họng, một cái lão huyết phun ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Băng thấy vậy, liền vội vàng quát lên. Toàn bộ mang về chấp pháp đường, ai nếu không tuân theo tông quy tuyệt không cô tức. Vì sao không thể ở chỗ này nói rõ ràng, ta Lý Hữu Tài dám ngay trước mặt mọi người bị thương nặng Lữ Khôn, vì sao ngươi liền không dám ngay trước mặt mọi người đem sự tình nói rõ ràng. Ta nếu xúc phạm tông quy kia Lữ Khôn ngược đãi đệ tử trước vì sao không người bắt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Băng tâm thần rung một cái, tâm lý thầm nói không ổn. Lý Hữu Tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc chuyện audio.com, hắn chính là người điên Lý Hữu Tài, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.